Chương 2. 234 gặp quỷ thủy linh sư. Hình thành một cái nhỏ bé linh vực. Kiều kiều, chỉ cần truyền một chút huyền lực vào trong, cái này linh vực bên trong liền sẽ che kín cuồng bạo lôi chi lực. Vài phút là có thể đem những cái kia thi khôi, đều chém thành cháy khô. Đây không phải là rất thú vị. Kiều Mục loay hoay trong tay cái này nhẫn. Là rất thú vị. Cái kia có thể dùng mấy lần á. Kiều Mục gậy trong chốc lát, đem nho nhỏ chiếc nhẫn cho đeo lên trên ngón tay của mình. Nhiều lắm là liên tục không ngừng mà có thế mơ 10 lần tả hữu đi. Hồi Phong không nói đừng qua ánh mắt. Khu khu khu. Bị mất linh khí nữ nhân, đầy mặt phẫn hận trừng mắt tại đầu kia nói nhỏ vợ chồng trẻ. Mặt bên trên phơi bày ra một phái giọng nịa mai vẻ mặt. Xú nam nhân ngươi cho rằng, ngươi dùng một chút hạ lưu thủ đoạn, cưỡng ép xóa đi của ta ngự lôi cháo tinh thần liên hệ, liền có thể đem ngự lôi cháo tặng cho ngươi bên người tiện nhân kia dùng đừng y nghi ha hó hủy hệ nờ loại này hạ giới bên trong tinh vực. Cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể lĩnh ngộ ra ngũ linh lực lượng, để mà thao túng linh khí. Kiểu mục trong tay háo đột nhiên chui ra một cây lục sắc đằng mạn. Dây leo hóa làm một con màu xanh biếc móng vuốt nhỏ, lập tức bắn ra đi bay tới trước mặt nữ nhân, không nói lời gì một cái trùng trùng cái tát, liền quất đến nữ nhân kia răng đều đi theo rơi ra hai viên. Ba nhờ nữ nhân một mặt mộng bức nằm sấp quỳ trên mặt đất, thân thể không tự chủ được có chút run rẩy hai lần. Làm sao có thể nàng một tên cấp 2 linh sư, lại bị hạ giới tinh vực, một cái không có danh tiếng gì tiểu tiện nhân, một bàn tay cho đập ngã trên mặt đất ta giết người. Nữ nhân trong tay đột nhiên chui ra một vòng cực nhỏ dòng nước, đông nhiên hướng kiểu một diện trước chạy qua. A nhờ sa nờ dê đom đom mở, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Kiểu một lãnh lạnh lường người kia một chút, đầu ngón tay phi tốc bắn ra, một vòng nước trong nháy mắt ngưng tụ thành băng nhận, ba hướng nữ nhân ngực đâm vào. A nữ nhân ở trên mặt đất liên tục lăn lăn mấy lần, mắt sắc mặt hoảng sợ cơ hồ ngưng lại. Tại trong chớp mắt ấy, băng nhận nháy mắt chia ra làm chín, siêu siêu siêu chui vào chui ra, toàn bộ đâm trúng nàng bên cạnh mười mấy tên tiểu đội thành viên. Không có khả năng hạ giới tinh vực làm sao lại xuất hiện một tên cường đại như vậy. Thủy linh sư nữ nhân một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ trừng mắt về phía Kiều Mục. Để chính ngươi nếm thử ngự lôi cháo tư vị. Kiều Mục lanh cười một tiếng, linh khí vừa mở. Một đạo rươi trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê, lập tức liền che ở nữ nhân cùng hành trình động tiểu đội các đội viên trên thân. Cạch cạch cạch lôi quang oanh oanh liệt liệt đập xuống. Nữ nhân toàn thân lắc một cái, miệng mở lớn, khó có thể tin trừng mắt kiểu mục. Tại sao có thể như vậy? Nàng lúc trước khống chế này mai linh khí lúc, nói ít đều tới rèn luyện chí ít 2 ngày 1 đêm thời gian, còn ăn không ít đạo lôi quang. Lúc này mới chân thành trô đến sắt đá không rời địa khế ước cái này linh khí, nhưng bây giờ tiểu cô nương kia lại nữ nhân trực giác chính mình nhìn lầm. Hôm nay chính mình đây là, đã đến khối thiết bản A. Kiểu một tay nhỏ vừa thu lại, hơi mở lô nở dê A nhờ xa nở dê trong chớp mắt liền biến mất. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, lập tức khẩu khí liền mềm nhũn mấy phần vội nói, tiểu cô nương, chúng ta là La Sát Quỷ Tông người, hôm nay là chúng ta có mắt không trọng. Nhìn lầm hai vị quý nhân lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy tiểu cô nương làm giơ tay lên, lô nở dê a nhờ sa nở dê lần nữa che ở một đoàn người trên thân. Xóa bỏ Hồi Phong mí mắt tử hơi hơi run lên, không nói đổi qua mặt đi. Nữ nhân một đoàn người hoảng sợ nhìn lên trên, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn đạo lôi quang sen lẫn thành hình chữ tỉnh, tại các nàng trong tiếng thét chói tai, đập vào mặt chém xuống tới ngày mai gặp.